Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá đỉnh, trong ký túc xá, Du Gia chứng kiến cảnh tượng đó, phấn khích vung tay múa chân, gõ mạnh lên mặt bàn, suýt chút nữa thì ngã nhào. Thật sự quá mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối, Kỳ Minh Trúc giữ vững phong độ ổn định, từng bước di chuyển, từ né tránh đến tấn công, đều như đã được luyện tập vô số lần trước đó. Có thể nói là hoàn hảo đến từng chi tiết. Đối thủ thông thường chắc chắn sẽ khiếp sợ trước cỗ máy chiến đấu cơ giáp ảo diệu đó. Nhưng trước mặt cậu, nó thậm chí còn chưa kịp phát huy ưu thế của mình đã bị Kỳ Minh Trúc nắm bắt cơ hội, hạ gục trong một đòn. Cần biết rằng, trong chiến vẫn không có cơ giáp Titan. Nếu muốn tìm một cỗ máy có thông số gần giống với Titan nhất trong số các cơ giáp hiện có của trò chơi, thì không gì khác chính là liệp thú của Kim Sando. Mặc dù vẫn còn kém xa so với Titan thực sự, nhưng liệp thú của Kim Sando hoàn toàn có thể áp đảo các cơ giáp thông thường của người chơi. Kim Sando không ngờ rằng Kỳ Minh Trúc lại ra tay tàn bạo và quyết đoán đến vậy. Cậu tấn công không chút do dự, không cho đối thủ cơ hội THDC, chiêu thức phi yến thức nhị trọng quân đao cuối cùng càng là một tuyệt tác, những nhát chém liên tiếp đều nhắm vào cùng một vị trí, chuẩn xác như thể đã được đo đạc tỉ mỉ hàng chục lần. Ngay lập tức xé toạc lớp giáp hợp kim sợi cáp in có khả năng phòng hộ cực cao của liệp thú, gây ra một vụ nổ lớn. Nếu cho Kim Sando cơ hội thứ hai, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Đáng tiếc, chiến đấu là chiến đấu, dù Kim Sando có không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể chấp nhận thất bại. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng của người điều khiển. Nếu người điều khiển liệp thú là một người dày dặn kinh nghiệm hơn, có lẽ Kỳ Minh Trúc sẽ không dễ dàng giành được chiến thắng như vậy. Ngọa tào, chiêu phi yến thức nhị trọng quân đao. Quá kinh khủng, động tác của cậu ấy thật đẹp mắt. Tôi nhớ các tuyển thủ chuyên nghiệp nghĩa vụ quân sự không có phong cách này. Động tác mượt mà quá, như người thật. Không, còn mượt mà hơn cả người thật. Tuyển thủ chuyên nghiệp cái gì chứ? Với trình độ này, đánh chuyên nghiệp thật sự lãng phí tài năng, nên trực tiếp điều khiển cơ giáp thật mới phải. Chính xác. Tôi đoán động tác của cậu ấy đã được hiệu chỉnh dưới 10. Nếu ngoài đời cậu ấy có thể phát huy một nửa tiêu chuẩn này. Chẳng lẽ đúng như lời đồn, cậu ấy là một trong những người đó, đứa trẻ này, nhìn bóng dáng cơ giáp cánh vàng bị chém nát trong hình ảnh, hoắc tai thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hình như có chút thay đổi. Trước đây, biểu hiện của Kỳ Minh Trúc trong chiến vẫn đã đủ mạnh, nếu không, cậu đã không được Tà Tuyền Tông và hoắc tai chú ý đến. Thậm chí phá lệ đưa từ lớp thường sang lớp chiến đấu cơ giáp. Nhưng trận chiến hôm nay, so với trước đây, phong cách có chút thay đổi tinh tế. Giả tay sắc bén hơn, ý chí tấn công mạnh mẽ hơn, nắm bắt cơ hội chớp nhoáng chính xác hơn. Những sự trưởng thành nhỏ bé này tuy không rõ ràng, nhưng không thể qua mắt Hoắc Tai, phó bộ trưởng lôi bộ. Giống như một con dã thú thoát khỏi xiềng xích, một thanh kiếm sắc nhọn rút khỏi vỏ, so với trước đây. Nanh vuốt sắc bén hơn, kiếm phong không gì cản nổi. Bên cạnh Hoắc Tai, Tà Tuyền Tông khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị thoáng lộ vẻ tán thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Hồng Vệ Trưởng, đồng thời là người điều khiển Titan mạnh nhất được công nhận, Tà Tuyền Tông dễ dàng nhận ra vấn đề của Kỳ Minh Trúc trước đây. Nhưng ông ta không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn, Kỳ Minh Trúc đã trưởng thành nhanh chóng như vậy, như phá vỡ xiềng xích. Đấu pháp không còn gò bó, đã có phong thái của một người điều khiển Titan. Thiên tài, Hoắc Tai nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Tà Tuyền Tông. Với sự thận trọng của mình, hắn ta dễ dàng hiểu ra. Sự thay đổi của Kỳ Minh Trúc có lẽ liên quan đến việc Tà Tuyền Tông rời đi một lúc trước đó. Là học đệ của Tà Tuyền Tông, hai người có mối quan hệ thân thiết. Hoắc Tai chỉ có thể làm ngơ trước hành động này của Tà Tuyền Tông. Nhưng thiên phú của Kỳ Minh Trúc vượt xa dự đoán của Hoắc Tai. Nếu phát triển theo con đường bình thường, việc Kỳ Minh Trúc trở thành người điều khiển Titan gần như là điều chắc chắn. Có lẽ, cậu có thể lặp lại con đường của Tà Tuyền Tông, từ một người bình dân không có bối cảnh, trở thành người điều khiển Titan mạnh nhất thời đại, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Thiên Không Thành. Nghĩ đến khả năng này, mắt Hoắc Tai nheo lại, Kỳ Minh Trúc rời khỏi khoang điều khiển, thả lỏng vai. Cả trận chiến với Phần Hữu Lữ vài ngày trước và trận chiến với Liệp Thú hôm nay, Kỳ Minh Trúc đều không phát huy hết sức. Thực tế, ngay cả khi là quán quân thế giới ở kiếp trước, Kỳ Minh Trúc cũng không phát huy hết sức. Cậu cần để lại con đường sống cho sự trưởng thành của mình. Trận chiến hôm nay, đối với Kỳ Minh Trúc, ở một mức độ nào đó, có thể coi là một phiếu điểm gửi cho Tả Tuyền Tông. Kỳ Minh Trúc tự tin rằng, phiếu điểm này chắc chắn sẽ làm Tả Tuyền Tông hài lòng. Trời đã tối, Kỳ Minh Trúc đứng dậy, chuẩn bị ăn cơm. Người máy giúp việc trong ký túc xá có chức năng nấu ăn, tuy không đa dạng và ngon bằng nhà ăn của Tông Bình Nhất Viện, nhưng cũng khá ổn. Kỳ Minh Trúc đang chuẩn bị mở chức năng nấu ăn của người máy giúp việc, ngước mắt lên, phát hiện một hộp cơm nóng hổi đã được bày sẵn trước mặt người máy. Làm xong từ khi nào vậy? Kỳ Minh Trúc không nhớ mình đã cài đặt chức năng nấu ăn cho người máy giúp việc trước khi vào khoang điều khiển. Mang theo nghi ngờ, Kỳ Minh Trúc cầm lấy hộp cơm, nếm thử một miếng. A Tu, một lúc sau, giọng A Tu mới vang lên. Tôi đây, cơm này, cậu làm sao? A Tu, rõ ràng vậy sao? Kỳ Minh Trúc nhai miếng cơm trong miệng. Khó ăn quá, chức năng nấu ăn của người máy giúp việc đều được cài đặt sẵn, không thể làm ra món ăn khó ăn như vậy. A Tu, xin lỗi, lần đầu tiên thử. Dừng một chút, A Tu nói tiếp. Tôi sẽ bảo người máy nấu lại một phần theo cài đặt. Không cần, Kỳ Minh Trúc mỉm cười. Khó ăn thì khó ăn, nhưng rất hoài niệm, giống như lần đầu Thương Lam và Thâm Hồng nấu cho cậu, cũng khó ăn như vậy. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cải thiện. Vạn trượng lầu cao khởi đầu từ mặt đất, cố lên. Kỳ Minh Trúc động viên một câu, sau đó tò mò hỏi. Cậu có thể xâm nhập cả người máy giúp việc sao? Không khó, tường lửa tích hợp của người máy giúp việc rất yếu đối với tôi. Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên. Vậy cơ giáp thì sao? Cậu cũng có thể xâm nhập cơ giáp sao? Chưa thử, tôi không biết có được không? A Tu nói, đối với thiết bị vật lý, tôi cần khoảng cách khoảng 5 mét mới có thể thử xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi điều khiển Aria đột kích giả trước đây, A Tu tuy có cơ hội thử, nhưng Kỳ Minh Trúc lúc đó không biết A Tu có chức năng này. Nếu không có sự cho phép của Kỳ Minh Trúc, A Tu tự nhiên sẽ không thử xâm nhập cơ giáp mà Kỳ Minh Trúc đang điều khiển, vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho Kỳ Minh Trúc, vi phạm mệnh lệnh đầu tiên của A Tu. Kỳ Minh Trúc suy tư, nếu A Tu thực sự có thể xâm nhập cơ giáp, Kỳ Minh Trúc chắc chắn sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Sau này có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp, nhất định phải cho A Tu thử một chút. Nhăn mặt ăn xong hộp cơm có hương vị khó nuốt, Kỳ Minh Trúc vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe A Tu nói. Đã nhận được tin nhắn từ văn phòng hệ cơ giáp, mở tin nhắn, nội dung rất đơn giản, đại khái là nói vì hôm nay Kỳ Minh Trúc rời lớp sớm nên chưa nhận được đồng phục lớp chiến đấu cơ giáp được phân phát, yêu cầu cậu đến địa điểm chỉ định để nhận. Giờ này rồi mà, Kỳ Minh Trúc nhìn thoáng qua bầu trời, đã hơn 10 giờ tối, các thầy cô ở Tông Bình Nhất Viện đúng là quá chuyên nghiệp. Kỳ Minh Trúc bất đắc dĩ mặc quần áo vào, đẩy cửa bước ra ngoài. Địa điểm thông báo trong tin nhắn khá xa, hơn nữa Tông Bình Nhất Viện lại rộng lớn, dù có A Tu chỉ đường, Kỳ Minh Trúc cũng đi đến chóng mặt. Hiện tại đang là đầu học kỳ, mọi người đều bận rộn, và giờ này trong trường không có nhiều người qua lại. Kỳ Minh Trúc đi theo lộ tuyến một lúc, xung quanh dần vắng vẻ, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng lá rụng vỡ vụn dưới chân cậu. Không ổn, Kỳ Minh Trúc cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân khựng lại. Cậu không quay người, cũng không ngoảnh đầu, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh. Không biết từ lúc nào, xung quanh cậu đã xuất hiện vài bóng người. Họ đeo mặt nạ đen đồng nhất, mặc bộ đồ chiến thuật đen, như hòa làm một với bóng đêm, hành động im lặng, rõ ràng là được huấn luyện bài bản. A Tu nói, họ đều mang theo thiết bị phản trinh sát. Những người này có chuẩn bị, mang theo trang bị phản trinh sát cao cấp, khiến A Tu không phát hiện ra sự tồn tại của họ từ trước. Kỳ Minh Trúc phát hiện một biểu tượng rất quen thuộc trên mặt nạ của họ. Trong lần hành động cùng Ngọc Hành trước đây, cậu đã từng thấy nó. Là người của tổ chức Phi Bác. Không thể nào, tại sao người của Phi Bác lại ở Tông Bình Nhất Viện? Trong học phủ cao cấp nhất của Thượng Kinh Thành, nơi có mối quan hệ mật thiết với Bình Họa Tư, vậy mà người của Phi Bác có thể lẻn vào một cách lặng lẽ mà không ai hay biết. Thế lực của Phi Bác đã lớn mạnh đến mức này sao? Hơn nữa, tại sao người của Phi Bác lại theo dõi cậu? Kỳ Minh Trúc cảm thấy nguy cơ dâng lên trong lòng. Cậu giỏi điều khiển cơ giáp, nhưng đánh nhau tay không thì chỉ là gà mờ. Dù sao thì ở câu lạc bộ, ngay cả nhiệm vụ tập thể dục buổi sáng hàng ngày của huấn luyện viên Kỳ Minh Trúc cũng trốn được thì trốn. Kỳ Minh Trúc cầu cứu A Tu trong đầu, giờ phải làm sao? Đồng thời, cậu đảo mắt xung quanh, tìm đường chạy trốn. Đừng hoảng sợ, giọng A Tu tuy non nớt, nhưng mang lại cảm giác an tâm. Tôi có thể tạm thời tiếp quản cơ thể ngài để phá vòng vây. Giống như trong phim ấy hả? Kỳ Minh Trúc thở phào. Cậu đã xem một số phim khoa học viễn tưởng, có nhiều cảnh AI tiếp quản cơ thể con người để đánh nhau rất ngầu. A Tu là trí tuệ nhân tạo cao cấp được cấy vào sau gáy cậu, kết nối với hệ thần kinh của cậu, có thể làm được điều này cũng không có gì lạ. Tôi sẵn sàng rồi, cậu tiếp quản đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có A Tu làm hậu thuẫn, Kỳ Minh Trúc lập tức tự tin hơn. Cậu thả lỏng cơ thể, nhìn những người áo đen đang từ từ bao vây mình. Tốt nhất là đừng làm tôi bị thương, tôi rất sợ đau. Đợi một lúc, Kỳ Minh Trúc vẫn không cảm thấy tay chân mất kiểm soát. Đừng ngẩn người ra, kẻ địch sắp áp sát rồi. Kỳ Minh Trúc giục, ở đây không có ai xem đâu, không cần phải làm màn lật ngược tình thế vào phút cuối đâu, phải không? Một lúc sau, giọng A Tu mới vang lên, trong giọng nói có chút xấu hổ. Mô đun dữ liệu bị mất, chức năng chế độ Tu La tạm thời không thể kích hoạt. Kỳ Minh Trúc. Cậu mẹ nó, A Tu bắt đầu nịnh nọt, cũng không phải là không có cách khác. Kỳ Minh Trúc, vậy cậu nói mau đi, chạy mau, Kỳ Minh Trúc, cách chương.